Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276. Chương 1276. Ngươi là hướng dẫn du lịch. Ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Lâm Thành Phi thanh âm có chút quỷ dị. Lục Nhất Đao trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Vì Lục Điệp ủy khuất. Cũng không có Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rốt cuộc là ý gì? Hắn cành cái đầu nói. Chủ nhân, ngươi muốn làm sao phạt thì làm sao phạt. Dù sao, sự tình ta đã làm. Nếu như lại một lần lời nói, ta còn sẽ làm như vậy. Ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Lâm Thành Phi lại nói một câu. Lần này, Lục Nhất Đao cuối cùng là nghe ra một chút không đúng. Chính mình không trải qua hắn đồng ý, thì xuất thủ đả thương người. Hắn cần phải cực kỳ phẫn nộ mới đúng a. Hiện tại làm sao? Có vẻ giống như có chút thập phần hưng phấn cùng hài lòng ý tứ. Chủ nhân, ngài, ha ha ha, Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được. Cực kỳ thoải mái cười rộ lên. Làm không tệ, về sau gặp phải dạng này sự tình. Còn muốn làm như thế, ngài có ý tứ gì a? Lục Nhất Đao mờ mịt hỏi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta nhìn tiểu tử kia thuận mắt sao? Chỉ là, trước mặt mọi người, ta không thể xuất thủ. Còn tốt ngươi giúp ta phế hắn. Không phải vậy, ta còn thật không biết nên như thế nào đối mặt Tinh Không a. Cái này, Lục Nhất Đao không biết nên làm thế nào cho phải. Không ngừng xoa xoa hai tay. Không có ý tứ cười nói. Chủ nhân, ngài khách khí, ngài quá khách khí. Lâm Thành Phi tức giận liếc hắn một cái. Người nào khách khí với ngươi a? Mặc kệ Lục Tinh Không như thế nào giáo dục nữ nhi của mình. Lâm Thành Phi đem bọn hắn đưa vào nổi danh khách sạn về sau. Thì kính tự rời đi. Không cần bàn giao. Bọn họ tự nhiên biết bắt đầu từ ngày mai phải làm gì. Mà sáng sớm, Lâm Thành Phi mang theo cái kia mang có thắt lưng không gian. Bàn giao trùng nữ một ít chuyện, làm cho các nàng có thời gian trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Thuận tiện cho Trần Trường Vân lên tiếng chào hỏi, để hắn cẩn thận chiếu khán trường học. Sau đó chợt lách người thì lên không trung, thẳng đến Côn Lôn mà đi. Lâm Thành Phi mười phần hưởng thụ phi hành cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, hắn thời gian dài chỗ ở nhỏ hẹp tại Kinh Thành. Tránh thức làm cho hắn rộng mở bay thời điểm ít càng thêm ít. Bây giờ, theo Kinh Thành đến Côn Lôn, cũng là một cái chạy đường dài cơ hội. Lâm Thành Phi tâm tình vui vẻ, miệng bên trong ngâm nga bài hát, trên không trung trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, thân hình thỉnh thoảng xông lên phía trên, thỉnh thoảng hướng phía dưới đem, thỉnh thoảng sẽ còn đứng tại bay về phía nam ngỗng trời phía trên. Hai tay chắp sau lưng, tiên nhân phong phạm mười phần, Côn Lôn Sơn Mạch, còn gọi là Côn Lôn Hư, Hoa Hạ đệ nhất thần sơn, Vạn Tổ Chi Sơn, Tây lên Pamir Cao Nguyên, tại Hoa Hạ nội địa vượt qua Thanh Châu, Xuyên Địa, Cương Châu cùng Tàng Khu bốn cái tỉnh. Trong truyền thuyết, Côn Lôn Sơn bên trong cư trú một vị thần tiên, Tây Vương Mẫu. Đầu người báo thân thể, từ hai cái thanh điểu phụng dưỡng, là đạo giáo chính thần, cùng Đông Vương Công phân trưởng nam nữ tu tiên trèo lên dẫn sự tình. Coi như tại tu đạo người trong suy nghĩ, Côn Lôn Sơn cũng là hoàn toàn xứng đáng thánh địa. Mặc dù là đường dài, thế nhưng là đối Lâm Thành Phi tới nói, cũng chính là 2 giờ công phu. Người khác thì đã đi tới Côn Lôn Sơn Mạch phía trên. Trên bầu trời không dễ dàng xác định phương vị. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trần Minh Vân vì hắn chuẩn bị địa đồ, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn lúc này vị trí tại Côn Lôn Sơn Mạch bên ngoài. Nơi này còn có người bình thường, cũng có phổ thông thôn dân, thậm chí còn có một cái huyện thành nhỏ. Nghe náo nhiệt bộ dáng, trên đường cái, đại bộ phận đều là buôn bán Côn Lôn bên trong đặc sản lâm sản cùng thảo dược. lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, xưa nay vậy không bằng này. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này đặc thù phong tục dân tình, cũng là hơi cảm thấy mới lạ, đang chuẩn bị một chút, ăn một chút gì, liền đi Côn Lôn chỗ sâu thời điểm, hắn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. "Uy," Lâm Thành Phi cười khổ nói, "làm sao hiện tại nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" "Ha ha ha," đối diện truyền đến một tiếng yêu kiều cười, "ngươi vụng trộm một người chạy ra kinh thành, ta sao có thể không theo a? Ngươi cùng ta làm gì?" Lâm Thành Phi không hứng lắm nói ra, "không biết nhân tâm tốt, ta lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, đến bảo hộ ngươi a." Đối diện nữ nhân bất mãn nói ra, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, "ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo hộ?" Đối diện nữ nhân cười khúc khích, "vừa tốt người ta cũng muốn đến Côn Lôn, thỉnh cầu ngươi bảo hộ không được sao?" "Khoan khoan khoan khoan," Lâm Thành Phi vội vàng kêu dừng, "ngươi hiện tại ở đâu?" "Ngươi đoán?" "Ta tắt điện thoại," Lâm Thành Phi uy hiếp nói. "Đừng a," nữ nhân vội vàng nói, "thật sự là sợ ngươi, một lời không hợp thì uy hiếp người ta. Ta nói cho ngươi a, ngươi ở đâu, ta ngay tại đâu." Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, hắn thật đúng là không tin. Hắn một đường bay tới, bay tới về sau lập tức tới ngay cái này Thanh Bình trấn. Chẳng lẽ nàng còn có thể theo tới hay sao? Bất quá, muốn xong, trong lòng của hắn liền bắt đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng còn có thể theo tới? Dù sao, đây chính là Khương Sơ Kiến a. Là Lâm Thành Phi duy nhất nhìn không thấu nữ nhân. "Ta tại Thanh Bình trấn Sơn Hàng thị trường, nếu như ngươi cũng ở nơi đây, trong vòng 3 phút xuất hiện ở trước mặt ta." Lâm Thành Phi nói ra, "ta chỉ chờ ngươi 3 phút, nếu như sau 3 phút không thấy ngươi bóng người, ha ha, lão tử tuyệt đối không chờ thêm dù là một giây đồng hồ." "Không dùng 3 phút, ngươi bây giờ quay đầu nhìn xem." Lâm Thành Phi thầm kêu không ổn, mãnh liệt vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy một cái trong tay cầm điện thoại di động nữ nhân xinh đẹp, chính vẻ mặt tươi cười, cực kỳ vui vẻ hướng hắn phất tay. "Ngoạn tao." Lâm Thành Phi nhịn không được chửi một câu, "ngươi âm hồn bất tán a, cái này đều có thể theo tới, trên đường cái người đến người đi." Khương Sơ Kiến vô tình là lớn nhất làm cho người chú mục nữ nhân. Vô số đôi mắt dừng lại ở trên người nàng. Có thể trong mắt nàng cũng chỉ có Lâm Thành Phi một người. Nàng mang theo ý cười, yêu kiều lượn lờ đi vào Lâm Thành Phi, cười nói, "cái ngạc nhiên này thế nào?" "Là kinh hãi còn tạm được." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "nói đi, lần này cùng ta tới lại là vì cái gì?" "Đừng như vậy nha." Khương Sơ Kiến không có trả lời, ngược lại thần thần bí bí cười nói, "đi Côn Lôn, nhưng chính là thật không có người ở, chỉ có chúng ta cô nam quả nữ. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì nha." Lâm Thành Phi xoay người rời đi. "Ai, ngươi cũng đi à?" Khương Sơ Kiến kêu lên. Lâm Thành Phi từ tốn nói, "chịu không được ngươi, ăn cơm, ngươi lại đối với ta như vậy. Nói thế nào ta đều là ngay tại nở rộ hoa một đóa. Ngươi làm sao như thế không biết thương hương tiếc ngọc?" Khương Sơ Kiến vội vàng cùng sau lưng hắn nói, "hai người tùy tiện tìm quán cơm, ăn một chút gì, nhìn xem bầu trời sắc, sau đó nhanh chân hướng Côn Lôn sơn mạch bên trong đi đến." Vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi này còn có người đi đường, thế nhưng là càng đi vào bên trong, người đi đường cũng càng ít đi, mắt thấy là phải triệt để nói khu không người. Đi vào Nguyên Thủy sơn mạch, sau lưng bọn họ lại đột nhiên vang lên một cái cười tâu toét thanh âm, "hai vị, các ngươi muốn đi bên trong dãy núi a? Cần hướng dẫn du lịch sao? Ta đối vùng này quen thuộc vô cùng." Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, tất cả đều nhìn đến tia tia tiếu ý, gia hỏa này cùng một đường. Cuối cùng là xuất hiện, ngươi là hướng dẫn du lịch. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.